Đại hiệp xin lựa chọn tác giả Thụ Hòa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 303, chương 303, Ngân Nguyệt Thiên Hồn Đan. Thời gian như sông chảy, dù về đêm vẫn không ngừng. Thời gian không biết qua bao lâu. Thạch tháp tầng thứ 3, tạo hóa thế giới bên trong. Tần Phong xếp bằng ở trên tảng đá, ánh mắt yên tĩnh, giống như không gợn sóng giếng cổ. Quanh thân không có một chút nào khí tức tiêu tán, giống như một bộ thi thể. Nhưng hắn cái kia vững vàng hô hấp, có thể biết được Tần Phong vẫn chưa bỏ mình. Trạng thái như thế này không biết kéo dài bao lâu thời gian. Hô, bên trong đất trời đột nhiên thổi lên một cơn gió. Đùng, đùng, đùng, tim đập tiếng đột nhiên vang lên. Ban đầu chỉ là vững vàng thanh âm, đến lúc sau hóa thành nổi trống tiếng, cuối cùng lại càng là hóa thành lôi đình nổ tung giống như tiếng vang. Kinh người cực kỳ, tựa hồ liền thiên địa cũng chịu đến âm thanh này tác động. Nương theo lấy tim đập âm thanh vang lên đến, Tần Phong trên thân khí thế cũng càng ngày càng cường đại, càng ngày càng thần bí, mơ hồ có siêu thoát vạn vật chí lý, nắm giữ tự mình huyền diệu tồn tại. Cực kỳ kỳ lạ, làm khí thế đạt đến điên phong trạng thái, dường như muốn đem tê liệt, nhưng nháy mắt, lại giống như là thủy triều nhanh chóng lùi quần, dần dần trở về cùng bình tĩnh. Tần Phong trợn ra hai con mắt, một đôi mắt thâm thúy hắc ám, thần bí phi phàm, tựa hồ ẩn chứa vô cùng thần bí, hoặc như là nắm giữ lấy thiên địa huyền bí. Hô! Tần Phong thở phào một hơi, sắc thái dần dần dồi dào con mắt, nụ cười nổi lên khuôn mặt, chân ngã cảnh, Tần Phong tự nói một tiếng, trải qua không biết bao lâu tu hành, hắn cuối cùng là đặt chân ngã cảnh, đối với thân thể trưởng khống đạt đến một loại cực kỳ tinh diệu trình độ. Thân thể khống chế cực kỳ kinh người, chậm rãi giơ tay lên. Ánh mắt rơi ở trên cánh tay, không chỉ là nhìn thấy mặt ngoài, liền trong đó mạch máu, chất thịt, huyết dịch, tế bào cũng phảng phất có thể xem rõ rõ ràng ràng. Thần bí phi thường, trong đó năng lượng vận chuyển, cũng 1-5-1-1-0 nắm giữ lấy. Suy nghĩ nhất động, chính là có thể đủ khống chế trong đó năng lượng vận chuyển. Chân ngã cảnh tiền kỳ. Thân thể ta cảnh tu sĩ, đối với thân thể trưởng khống đạt đến một loại hầu như hoàn mỹ trạng thái. Không chỉ là đối với thân thể kỹ năng, cũng ở với đối với thân thể năng lượng trưởng khống. Bằng vào ta bây giờ đối với thân thể trưởng khống, cho dù đối với thể phách tố chất không có quá nhiều đề bạt, có thể lực lượng khống chế đề bạt đâu chỉ gấp 10 lần. Ta hiện tại tùy ý một quyền, e sợ cũng không thua kém Ngưu Ma quyền uy lực. Tần Phong lầm bầm lầu bầu, đối với tự thân thực lực có nhất định phán đoán, nhưng cụ thể làm sao, còn cần thông qua động thủ mới được. Hiện tại hẳn là chân ngã cảnh tiền kỳ, đối với thân thể ta cảnh lĩnh ngộ đạt đến hoàn mỹ. Chỉ cần đối với thần hồn có nhất định hiểu biết, chính là có thể lần thứ hai bước vào cảnh giới mới. Ta bản thân thần hồn vốn cũng không yếu, hơn nữa Bạch Ngọc Lâu bậc thang uy áp tôi luyện cùng Kim Đỉnh chân công tác dụng, muốn trong khoảng thời gian ngắn đạt đến thần ngã cảnh, tựa hồ cũng không phải là không được. Bất quá trước lúc này, Tần Phong trong lòng hơi động, một cái giao diện xuất hiện ở trước mắt. Trải qua quãng thời gian này cảnh giới đột phá, thần cấp lựa chọn trình tự ưu hóa xong thành. Túc chủ, Tần Phong, cảnh giới, chân ngã cảnh tiền kỳ, thể chất, vô cấu linh thể, công pháp, chân nguyên tu luyện chi pháp, kim đỉnh chân công, chân ngã cảnh tiền kỳ, đạo công, đạp nguyệt truy tinh, nhập môn, siêu phàm tuyệt học, thiên long chiến kích. Nhập môn, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, tiểu thành, tinh hỏa thần chỉ, viên mãn, đại la thủ ấn, viên mãn, lôi thần đoán thân quyết, đại thành, ngưu ma quyền, viên mãn, mị ảnh vô hình, viên mãn, thuật pháp, linh nhãn thuật, khống hỏa thuật, ngự phong thuật, độn địa thuật, thần thông, thôn phệ huyết đồng, vũ khí, lưu kim phi thiên truy, hắc sơn thương, đan dược, thần nguyên đan, đặc thù, vạn hồn châu, trường thanh sinh cơ mộc. Nhiệm vụ, tạm thời chưa có. Nhiệm vụ điểm, không. Giao diện bên trên biểu hiện là tin tức cá nhân. Tần Phong lưu ý đến ưu hóa sau trình tự cùng lúc trước trình tự khác nhau. Ở chủ chốt bên trên ngược lại là không có quá nhiều khác nhau. Nhưng một ít chi tiết bên trên có rõ ràng ưu hóa, như đối với công pháp tu luyện trình độ biểu hiện, dĩ vãng chỉ là cho thấy tu luyện công pháp tên, bây giờ còn có công pháp tu luyện trình độ, nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn, biểu hiện hết sức rõ ràng. Một ít nhỏ yếu công pháp cũng không phải lại lộ bày ra, cực kỳ tốt. Đương nhiên, Tần Phong còn lưu ý đến nhận chức vụ một cột có loang lổ nguyệt hoa, cực kỳ thần bí, nhưng bởi hiện nay không có nhiệm vụ, vì vậy vô pháp biết được cột quest cụ thể sản sinh loại biến hóa nào. Còn có tại nhiệm vụ, nhiều một cột, tên là nhiệm vụ điểm, cùng so với lúc trước không kém nhiều, nhưng đối với công pháp trưởng không rõ ràng không ít. Còn có, nhiệm vụ này có một chút cơ sở là chuyện gì xảy ra. Tần Phong tầm mắt rơi vào nhiệm vụ điểm bên trên, nhưng không biết nhiệm vụ điểm tác dụng, e sợ chỉ có nắm giữ nhiệm vụ điểm về sau. Nhiệm vụ điểm tác dụng vừa mới đầu tiên là đi ra, chỉ là nhiệm vụ này điểm là sản sinh nhiệm vụ thời điểm mới vừa có, hay là hoàn thành nhiệm vụ thời điểm thu được, còn cần nhìn xuống một lần lựa chọn ra hiện. Muốn triệt để biết rõ ưu hóa sau thần cấp lựa chọn trình tự tình huống cụ thể, xem ra hay là cần tiến hành một lựa chọn mới sẽ biết được. Hiện tại, tạm thời không vội, ta hiện tại đi đầu đề bạt chí thần ta cảnh, sau đó ở đem hai cái cửu tinh hộp đánh mở, sau đó cách ra nơi này, nhìn tình huống ngoại giới. Tần Phong trong lòng định ra, lần thứ hai ngồi xếp bằng, lần này hắn vẫn chưa trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện, mà là lấy ra một viên hiện ra nhàn nhạt hào quang màu bạc đan dược. Đan dược vừa ra, thuốc hương khí tức tràn ngập ra, thấm lòng người mũi, hô hấp một cái, chính là cảm giác được sảng khoái tinh thần, liền thần hồn cũng mơ hồ lớn mạnh. Cái này một môn đan dược tên là Ngân Nguyệt Thiên Hồn Đan, chính là một viên hạ phẩm đạo đan, Cố Trường Sinh ở Thiên Giật Kiếm Khách truyền thừa động phủ bên trong, một mình được 3 loại đan dược, mỗi một loại đều có 10 viên, theo thứ tự là đối ứng thể phách, chân nguyên, thần hồn. Hắn đem mỗi một loại lấy ra 3 viên, giao cho Tần Phong. Ngân Nguyệt Thiên Hồn Đan chính là đối ứng thần hồn đan dược, đối với thần hồn có chỗ tốt cực lớn, không hổ là đạo đan, chỉ cần thuốc hương khí tức liền để nhân thần hồn thanh minh. Nếu là nuốt vào, tất nhiên có thể làm cho ta đột phá đến thần ngã cảnh. Tần Phong ngoác miệng ra, một cái đem Ngân Nguyệt Thiên Hồn Đan cho nuốt vào tới. Nương theo lấy đan dược nhập khẩu, một luồng kỳ diệu lực lượng ở trong cổ họng tỏa ra ra, từ từ bao phủ toàn thân, gột rửa thân thể, nhưng lại đến, cái này một luồng sức mạnh lớn bộ phận thẳng trùng não hải thần hồn, hóa thành một luồng thần bí nguyệt hoa chi lực. Này cỗ năng lượng giống như nguyệt hoa một dạng trong sáng, một dạng thần bí, một chút thâm nhập vào thần hồn bên trong, tẩm bổ, lớn mạnh thần hồn, để thần hồn càng ngày càng thần bí, càng ngày càng tươi đẹp. Tần Phong suy tư phía dưới, lập tức vận chuyển Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp. Ở hắn tu luyện rất nhiều công pháp bên trong, chỉ có Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp là tu luyện thần hồn chi phương pháp. Kim Đỉnh Chân Công cũng có được nhất định hiệu quả, nhưng dù sao không bằng Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp như vậy thuần túy. Vận chuyển Hạo Nguyệt Quán Tưởng Pháp, hấp thu luyện hóa ngân nguyệt thiên hồn đan dược hiệu quả. Do đó một chút huẩn nhưỡng đề bạt thần hồn lực lượng, thể hội thần hồn huyền diệu tác dụng, bước vào một cái hoàn toàn mới cảnh giới. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.